Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, khác biệt chân tướng. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, bình tĩnh trong ánh mắt, cũng nhiều hơn một vòng phức tạp. Vì cái gì? Cổ Hàn theo bản năng hỏi. Bởi vì, ta từng coi ngươi là huynh đệ. Cổ Phong thở dài, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cô đơn. Huynh đệ. Cổ Hàn thân thể run rẩy, hắn đã từng mộng tưởng, chính là vĩnh viễn đi theo Cổ Phong. Hắn rất hâm mộ, Tử Ấu Lăng đám người. Bọn hắn có thể làm Cổ Phong huynh đệ, mà chính mình vẻn vẹn Cổ Phong nô bộc. Hắn thật cũng muốn gọi Cổ Phong một tiếng Phong ca. Không, người nói láo. Cổ Hàn lập tức bỗng nhiên lắc đầu, khàn giọng mở miệng, ngươi như thật sự coi ta huynh đệ. Ngươi như thế nào đối với ta hạ như vậy ngoan thủ? Ngươi có biết, ngươi ức hiếp nữ tử, là ta nhũ mẫu duy nhất nữ nhi. Ta là được nhũ mẫu bồi dưỡng lớn lên. Nhũ mẫu thể nhược chết sớm. Chỉ có một đứa con gái như vậy. Trước khi chết nàng từng dặn dò để cho ta thật tốt trông nom nữ nhi này. Mà nàng bị ngươi ức hiếp. Điên, đổi lại loại người bình thường, ta đã sớm đem hắn chém giết. Mà ngươi. Ta vừa vặn diệt trừ ngươi mầm tai họa mà thôi. Bởi vì ta từng coi ngươi là huynh đệ. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, lạnh lùng mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là vì biến hóa. Đại gia không nghĩ tới, được làm vua thua làm giặc về sau, Cổ Phong sẽ nói ra lời như vậy. Tử Ấu Lăng đám người thở dài. Bọn hắn hiểu rõ, năm đó Cổ Phong là thật đem Cổ Hàn coi như huynh đệ. Ngươi. Cổ Hàn ánh mắt run lên, lấy hắn đối với Cổ Phong hiểu, có thể thấy được, giờ khắc này, Cổ Phong nói, đều là thật. Cổ Phong mở miệng, cho dù không phải ngươi, là Ấu Lang, Mộng Chu, hoặc là Thu Hồng, bất kỳ người nào phạm phải dạng này sai, ta đều hội đối đãi như vậy. Ha ha, nếu như ta nói, năm đó là Nhã Nhi chủ động, ngươi tin không? Giờ khắc này. Cổ Hàn đau thương cười một tiếng. Ngươi ở đây nói cái gì? Cổ Phong ánh mắt, trong nháy mắt biến đổi. Nhã Nhi, chính là Cổ Phong nhũ mẫu nữ nhi. Là cùng Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi cùng nhau lớn lên. Tại lần đó về sau, chính là điên điên khùng khùng không lâu liền chết. Cổ Phong cho tới nay đều là cho rằng, là Cổ Hàn bị ma quỷ ám ảnh. Mà bây giờ, ngươi còn nhớ rõ, ngày đó. Ta lập xuống công lao, ngươi đem trên thân một kiện trường sam cởi, tặng cho ta. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng lần nữa. Thật có việc này, Cổ Phong mở miệng, tiếp tục xem hướng Cổ Hàn. Chờ nghe tiếp, ta thích Nhã Nhi, ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngày đó, ta mang theo Nhã Nhi thích ăn bánh ngọt, ăn mặc ngươi tặng cho trường sam đi xem nàng. Nàng không có trong phòng, ta trong phòng đợi nàng. Nàng vào phòng về sau, liền từ phía sau lưng đem ta ôm lấy. Về sau nàng lại trực tiếp dập tắt đèn. Ta chưa bao giờ trải qua nam nữ sự tình. Là một huyết khí phương cương nam nhi. Có thể nào nhẫn. Về sau, Cổ Hàn mở miệng. Ý ngươi là, Cổ Phong trong đầu oanh minh. Cổ Phong đối với cái này Nhã Nhi. Một mực coi như muội muội mình. Ra ngoài trước đó. Cổ Phong đáp ứng cho Nhã Nhi mang hắn thích ăn nhất bánh ngọt trở về. Một lần kia ra ngoài, có người ám sát Cổ Phong. Cổ Hàn dũng mãnh ngăn cản. Cổ Phong đem chính mình trường sam cởi ban thưởng cho Cổ Hàn. Đồng thời để Cổ Hàn đem bánh ngọt trực tiếp cho Nhã Nhi dẫn đi. Nghĩ như thế, không sai. Nhã Nhi chưa bao giờ đem ngươi làm anh. Nàng yêu, chính là ngươi. Cổ Hàn trong mắt tràn đầy không cam lòng, lập tức tiếp tục mở miệng. Ngày đó, trong nội tâm sớm đã có chính mình dự định hiến thân cho ngươi. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, cái này người biến thành ta. Nàng lúc ấy trong miệng hô hào ngươi danh tự, nhưng dưới tình huống đó, ta không cách nào khống chế chính mình. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa. Cổ Phong mở miệng, Cổ Hàn. Ngươi nói cái này toàn bộ đều là thật. Ha ha, trong nội tâm đối với ngươi cố ý, việc này ta đã sớm hiểu rõ. Nhưng nàng ngàn vạn lần căn dặn ta, Nói cho ta biết, đừng nói cho ngươi. Bởi vì ngươi trong lòng sớm đã dung không được cái khác nữ tử. Chủ nhân, hôm nay ngươi kêu ta một tiếng huynh đệ, ta bảo ngươi một tiếng chủ nhân. Ta Cổ Hàn mặc dù không phải cái gì quang minh quân tử, nhưng là tuyệt đối không phải như vậy tiểu nhân vô sỉ. Hôm nay nói, ta Cổ Hàn lập xuống võ đạo lời thề. Nếu có nửa câu hư giả, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Cổ Hàn sau cùng mở miệng, vù, cổ phong trong đầu ông nhiên rung động. Chi sở dĩ năm đó trong lòng cực độ phẫn nộ, là bởi vì Cổ Hàn đối với chính mình trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có mảy may sai lầm. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, việc này, vậy mà vì chính mình mà lên. Cổ Phong mở miệng, năm đó, ngươi vì sao không giải thích? Ta sớm đã đáp ứng Nhã Nhi, trừ phi nàng chết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đem nàng đối với ngươi tâm ý nói cho ngươi. Ta Cổ Hàn, nói lời giữ lời, huống hồ, năm đó ngươi thấy cảnh tượng như thế, nhìn lấy khóc ròng ròng đã bị điên nàng, ngươi sẽ tin tưởng ta bất luận cái gì một câu sao? Cổ Hàn mở miệng, lập tức nói ra, chủ nhân, ngươi oan uổng ta, cái này một oan uổng chính là hơn 9.000 năm. Cổ Hàn, xin lỗi. Cổ Phong, mở miệng, trong thanh âm, mang theo hối hận, năm đó, sự tình về sau, ta hướng Nhã Nhi lập xuống lời thề, nguyện ý đối với nàng phụ trách, vĩnh viễn chỉ đợi một mình nàng tốt. Thế nhưng là, nàng cự tuyệt, nếu như có thể, ta tình nguyện không muốn ngươi cái này xin lỗi, mà là nghĩ cái này toàn bộ chưa bao giờ phát sinh qua. Cổ Hàn trong mắt, nước mắt chảy trôi xuống. Nhã Nhi có lỗi sao? Nàng chẳng qua bởi vì ưa thích Cổ Phong, lấy dũng khí dự định làm một cái để chính mình không hối hận quyết định mà thôi. Cổ Hàn có lỗi sao? Hắn chẳng qua ái mộ một cái nữ tử, tại cái này cái nữ tử ôm ấp yêu thương thời điểm, không có khống chế lại chính mình. Cổ Phong có lỗi sao? Hắn đợi Nhã Nhi như thân muội muội, đợi Cổ Hàn như huynh đệ, cái này toàn bộ hắn căn bản không biết được. Nhưng mà cái này toàn bộ trời xui đất khiến, ủ thành bi kịch. Cổ Phong trực tiếp hỏi, thế nhưng là ngươi khi đó vì sao muốn bán đứng phụ thân ta? Nhu Nhi bị ngũ vực thánh chủ trói đi, lại có hay không cùng ngươi đề cập đến? Cái này toàn bộ bất quá là thế nhân truyền ngôn thôi. Ta chưa bao giờ phản bội qua Cổ Đế đại nhân. Năm đó chủ mẫu cũng không phải bị ngũ vực thánh chủ trói đi, mà là thượng giới người. Cổ Hàn chậm rãi mở miệng. Cổ Hàn, đưa ngươi hiểu rõ. Nói hết ra, Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Năm đó, thượng giới người tới, trong bóng tối triệu tập ngũ vực thánh chủ bức bách bọn hắn chống lại. Bọn hắn hiểu rõ Cổ Đế đại nhân thủ đoạn thông thiên. Như vậy, bắt lấy chủ mẫu, muốn dụ Cổ Đế đại nhân trước tới cứu viện. Khi đó chủ nhân ngươi lửa giận công tâm, bị Cổ Đế đại nhân đưa vào Tuế Nguyệt động. Đưa ngươi đưa vào Tuế Nguyệt động về sau, Cổ Đế đại nhân trước tới cứu viện, bị ngũ vực thánh chủ cùng thượng giới người vây quanh. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, ngũ vực thánh chủ, ba chết hai tổn hại. Thượng giới người, đều là trọng thương thoát đi. Cổ Đế đại nhân cũng thụ thương. Cổ Hàn chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói. Trong đó, trung vực thánh chủ không nghĩ chống lại Cổ Đế. Đại chiến bên trong, bị thượng giới người chém giết. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt biến hóa. Như vậy trước đó sự thối chi nói, xác thực không giả. Nhu Nhi đâu? Nhu Nhi như thế nào hóa thành rất nhiều phân thân? Cái này lại trải qua cái gì? Còn có ngươi, ngươi là như thế nào biết được cái này toàn bộ? Như thế nào dùng mấy ngàn năm thời gian liền trưởng thành là nhân gian chi đế? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.